Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, tham tiền tâm hồn. Converter, Dark Hero Tần Mục lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn một chút Xích Tú cổ vặn một vòng, chôn ở trong lông vũ giả bộ như không nhìn thấy. Xích Tú có thể trở thành Diêm Vương thân tín, cũng không phải là chỉ là hư danh a. Kiên quyết nhìn không thấy Diêm Vương trò hề. Đây mới là bo bo giữ mình chi đạo. Nếu như là những người khác, đã sớm vọt tới trong phế tích đi nghĩ cách cứu viện Diêm Vương. Tần Mục trong lòng cảm khái. Nghĩ cách cứu viện Diêm Vương cố nhiên là biểu trung tâm. Nhưng cũng đem Diêm Vương trò hề nhìn ở trong mắt. Để Diêm Vương anh minh thần võ hình tượng bị hao tổn. Có công cũng từng có. Nhưng là người cũng không biết tại Diêm Vương trong lòng là công lớn hay là tội lớn. Không bằng dứt khoát giả bộ như không nhìn thấy. Lại nói, Tần Vương Điện sụp đổ. Căn bản không đả thương được Diêm Vương. Cho nên biểu trung tâm còn không bằng không nhắc tới. Diêm Vương nói ta có thể tiến vào đại khư hắc ám. Sẽ không bị hắc ám gây thương tích. Đến cùng là thật hay giả? Hắn có chút chần chờ. Tiến vào hắc ám quan hệ đến tính mệnh, nếu như là giả, sau khi đi vào liền ngòm củ tỏi, hắn không dám nếm thử. Thuở nhỏ hắn liền bị tàn lão thôn dân dạy bảo. Đại khư trong hắc ám có đại khủng bố, tuyệt đối không thể tiến vào hắc ám, mà lại Tần Mục trưởng thành trên đường cũng kiến thức đến trong hắc ám đại khủng bố. Bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới chính mình phải chăng có thể tiến vào hắc ám mà không bị đến tổn. Thương, hắn đã từng mấy lần tiến vào trong bóng tối, nhưng đều dựa vào bảo vật hoặc là như thần cường giả đến để cho mình không bị hắc ám chỗ xâm. Tỉ như Tinh Ngạn Cái Dương, thôn trưởng bảo hộ, Hoạn Long quân bảo hộ, dạng này mới có thể không ngại, thật để hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì thủ hộ. Hắn vẫn còn có chút không dám. Đi thôi, Xích Tú thúc giục nói. Đưa ngươi sau khi rời đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tần Mục nói, Xích Tú thần chỉ, ta còn muốn đi một chuyến Thiên Thánh Giáo cùng Nhân Hoàng nơi đó. Tiếp về Long Kỳ Lân cùng Cái Dương, Xích Tú đành phải mang theo hắn đi vào Thiên Ma Giáo lịch đại. Giáo chủ nơi ở. Chỉ gặp các nhà tất cả hộ đều là đại môn khóa chặt. Long Kỳ Lân bị giam tại thiếu niên tổ sư ngoài cửa. Ngay tại ào ào quơ cái đuôi, dỗ ngon dỗ ngọt kêu cửa. Thiếu niên tổ sư chết sống cũng không mở cửa. Tại trong môn kêu lên, sinh tử khác đường, ta đã chết rồi, ngươi còn sống, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Ngươi đi theo giáo chủ đi đi. Long Kỳ Lân bắt cửa khóc lớn, thiếu niên tổ sư cũng không nhịn được có chút nghẹt ngào. Muốn mở cửa, lại e sợ cho tên này chạy vào cỏ chính mình, thế là nhẫn tâm không mở cửa. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân, cười nói, Long Bàn, không cần bi thương, tổ sư trong này sống được thật tốt, chúng ta ở bên ngoài cũng sống được thật tốt, tương lai cũng có thể tùy thời sang đây xem hắn. Long Kỳ Lân đi tới, hắn bị trong mặt trời vọt tới thuần dương chân hỏa chiếu rọi. Trên thân ẩn ẩn hiện ra huyết nhục, mà trên bầu trời vầng mặt trời to lớn vô cùng kia cũng đã thăng được rất cao. Lộ ra càng khổng lồ, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ trên trời đến rơi xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp trong mặt trời từng tòa thần điện kia giống như hoàng kim tạo thành. Trước thần điện thần ma mơ hồ có thể thấy được, còn tại điên cuồng nổi trống, dùng thuần dương chân hỏa đến luyện phong đô, mặt trời cách bọn họ gần như vậy, Tần Mục không khỏi hoài nghi, những thần ma trong mặt trời này lúc nào cũng có thể công tới. Bọn hắn không dám công tới, Xích Tú thần nhân dù bận vẫn ung dung để ý lấy lông vũ, nói, nơi này là phong đô. Cũng là U Đô một bộ phận, nhìn rất gần, nhưng trên thực tế rất xa, cách thế giới hàng rào, bình thường thần ma không qua được. Lại nói, trước kia cũng đánh qua thật nhiều lần, bọn hắn bị thua thiệt, chỉ dám trốn ở trong mặt trời nổi trống hò hét mà thôi. Tần Mục khó hiểu nói, trên trời này mặt trời, cùng Duyên Khang mặt trời khác nhau rất lớn, vầng mặt trời này là đại khư mặt trời. Thật, Xích Thiếu Thần Nhân nói, Duyên Khang mặt trời là giả. Tần Mục líu lưỡi, vầng mặt trời này thật là đáng sợ. May mắn bọn hắn sinh hoạt tại trong nhật nguyệt tinh thần giả tưởng. Nếu không, nếu như người Duyên Khang nhìn thấy đáng sợ như vậy mặt trời, đoán chừng ngay cả hoàng đế đều phải điên mất. Tổ sư, có tiền sao? Tần Mục cách lấy cánh cửa khe hở hỏi. Tiến vào phong đô cần phong đô kim tệ. Ta chỗ này chỉ có 3 viên kim tệ. Ngồi thuyền cần kim tệ. Thiếu niên tổ sư từ trong khe cửa nhét ra mấy cái kim tệ. Nói, ta vừa mới chết không bao lâu. Nơi này tiền không nhiều. Ngươi tiêu tiết kiệm một chút. Tần Mục xưng phải, lại đi gõ mặt khác giáo chủ cửa lấy tiền. Nói, các vị giáo chủ, không trả tiền mà nói. Liền ngừng ngươi cung phụng, hủy đi linh vị của ngươi. Khi sư diệt tổ bại hoại, không phải liền là tiền sao? Cầm lấy đi. Tần Mục từng nhà gõ cửa, bắt chẹt một lần, được 100-200 mai phong đô kim tệ. Lại đi tới nhân hoàng bọn họ nơi ở, hỏi thăm ngũ dương thần điện trước cửa dị thú. Nói, sơ tổ trở về rồi sao? Hai đầu dị thú kia chạy đến trong điện, đem thao thiết từ trong ngũ dương thần điện ném ra. Nói, lão gia chưa từng trở về. Thao thiết rơi xuống đất, bị thái dương chân hỏa một đốt, lập tức bành bành vài tiếng, biến thành một cái dương lớn, thành thành thật thật đi theo Long Kỳ Lân phía sau cái mông. Tần giáo chủ, cần phải đi, Xích Tú thúc giục nói. Xích Tú thần chỉ đợi chút một lát. Tần Mục lại đi tới nhị tổ nhà, nhị tổ mở cửa, cũng chưa đi xuất thần điện, hẳn là lo lắng bị thuần dương chân hỏa bỏng. Nói, hai ta tay áo thanh phong, thực sự không có tiền, chỉ có thể đi sơ tổ lão sư nhà làm tiền. Tần Mục lấy ra mấy cái phong đô kim tệ, cười nói, ta biết người luôn luôn có đức độ, cho nên đưa tới mấy cái kim tệ. Để nhị tổ tạm thời có thể sống qua ngày, chờ đến ta đi nhân hoàng điện, lại vì lịch đại tổ sư đốt tiền dưỡng lão. Nhị tổ đại hỉ, cuống quýt thu kim tệ, nói, ngươi so Tô tiểu tử hiếu thuận hơn. Tô tiểu tử vẫn chưa về, sau khi trở về chúng ta định cho hắn cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tần Mục nói, nhị tổ đừng quên nói cho thôn trưởng, ta tới qua nơi này. Người yên tâm, nhất định phải nói cho hắn biết. Nhị tổ cắn răng nói. Tần Mục trần chờ một chút, thử dò xét nói. Nhị tổ, sơ tổ sinh tử chi gian có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Ta muốn dùng để làm ăn. Nhị tổ không hiểu, nói, dùng sinh tử chi gian làm thế nào sinh ý? Tần Mục cười nói, trong phong đô thần ma rất nhiều, nhưng không đi được dương gian. Bọn hắn rất nhiều người đều hữu tâm nguyện chưa hết, cho nên ta muốn mượn sinh tử chi gian bắc cầu, để Duyên Khang quốc thần thông giả có thể tới đến sinh tử chi gian cùng bọn hắn làm giao dịch. Thần thông giả thu bọn hắn kim tệ, hoặc là học bọn hắn khi còn sống thần thông đạo pháp công pháp, trợ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Ta cảm thấy cái này có lẽ sẽ là một món làm ăn lớn. Ta chuẩn bị trải đường đại khư, cũng cần chút tiền tài phụ cấp gia dụng. Nhị tổ vẫn còn có chút không hiểu. Nói, tiền từ đâu đến? Tần Mục giải thích nói, tiến vào sinh tử chi gian thần thông giả cho ta tiền. Ta bên này thu dương gian tiền, liền có thể kiếm một món hời. Nhị tổ bừng tỉnh đại ngộ, cười mắng, tiểu tử ngươi tặc. Tần Mục cười nói, sinh tử chi gian kết nối phong đô cùng dương gian, nhị tổ bên này cũng có thể lấy tiền thu những thần ma tiến vào sinh tử chi gian kia tiền qua đường, cũng có thể kiếm một món hời. Cho dù ta không có dâng hương đốt vàng mã, các người cũng đều có thể an ổn sống qua ngày. Không cần bao nhiêu năm, các vị tổ sư đều là phong đô thành có tiền nhất tài chủ. Nhị tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Thất thanh nói, hai bên lấy tiền, còn có chuyện tốt bực này. Người ta sẽ không đâm chúng ta cột sống chửi chúng ta sao? Tần mục nói, sinh tử chi gian nắm giữ trong tay chúng ta. Chỉ có con đường này có thể kết nối âm gian cùng dương gian. Bọn hắn mắng thì mắng, nhưng vẫn là không đi không được chúng ta con đường này. Hướng chúng ta giao tiền, nhị tổ cuống quýt đi ra ngoài, đỉnh lấy thuần dương chân hỏa thẳng đến sơ tổ ngũ dương thần điện. Không lo được trên thân giấy lên lửa lớn rừng rực, liền xâm nhập trong điện. Đem sinh tử chi gian lấy ra ngoài, hai đầu giữ cửa cự thú bĩu môi nói, nhị lão gia nhà chỉ có một chút như thế vốn liếng, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi móc sạch. Nhị tổ cười nói, sư phụ ta còn cùng ta khách khí hay sao? Ta phát đạt, cũng sẽ có chỗ tốt của các ngươi. Tần mục tiếp nhận sinh tử chi gian, lại là một đầu nho nhỏ trường hà, dài ước chừng hơn trường, có thuyền có cầu. Nhị tổ dặn dò, sinh tử chi gian này ngươi trước tế luyện một phen, đợi cho ngươi tế lên lúc, ta bên này liền có thể cảm ứng được. Nhớ kỹ, ban đêm tế lên, nếu như là ban ngày tế lên, chính là hiện tại cảnh tượng, trên mặt trời chư thần sẽ đến đốt chúng ta. Không làm được sinh ý, tần mục xưng phải, đem trường hà treo ở trên thân, nói, nhị tổ cứ việc chờ ta tin tức. Nhị tổ tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, sinh ý là huyện nhỏ, không thể ở trên đây tốn hao quá nhiều tinh lực, ngươi hay là lấy tu hành làm trọng, lấy tiền sự tình, liền giao cho người khác. Tần mục gật đầu, nói, ta để ý tới, nói đi, lại mang tới một chút phong đô kim tệ giao cho hắn. Nói, còn xin nhị tổ giao cho mặt khác tổ sư cùng sư tổ. Trước vượt qua mấy ngày nay lại nói, tần nhân hoàng có lòng, tần mục cáo từ rời đi, xích tú thần nhân đem hắn đưa đến tử giả sinh giới giới bia chỗ. Nói, qua giới bia, liền không có thuần dương chân hỏa, ngươi ngồi thuyền trở về là được. Tần mục cảm ơn, đi ra tử giả sinh giới, nhục thân hoàn toàn khôi phục như thường, hướng xích tú thần nhân phất phất tay. Đã thấy xích tú thần nhân đột nhiên hai cánh mở ra, vỗ cánh bay đi. Tần mục đi vào ụ tàu, gọi trong vụ hải thuyền cô độc, khô lâu hình thái lăng cảnh đạo nhân chống thuyền chạy đến, chở hắn cùng Long Kỳ Lân cùng cái dương hướng vụ hải bờ bên kia chạy tới. Đợi đi vào bờ bên kia, tần mục xuống thuyền, mang tới ba viên kim tệ thanh toán thuyền tư nhân. Lăng cảnh đạo nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, bọn hắn không phải người, không lấy tiền. Tần mục cười nói, đạo nhân, ngươi cứ việc thu là được. Lăng cảnh đạo nhân vội vàng nhận lấy, thử dò xét nói, tần nhân hoàng phát tài. Tần mục cười ha ha, sắp phát tài, đạo nhân, cáo từ. Lăng cảnh đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, đem kim tệ cực kỳ giấu kỹ, thầm nghĩ, lại làm mấy trăm năm, ta cũng có thể tại phong đô mua nhà. Xích tú thần nhân trở lại tần vương điện, chỉ gặp sụp đổ tần vương điện khôi phục như lúc ban đầu. Xích tú thần nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào, chỉ gặp trong điện Diêm Vương đứng tại sau điện nhìn xem ngoài cửa hỏa diễm. Vô Ưu Hương khách đến thăm, rất có ý tứ. Diêm Vương đột nhiên cười nói, hắn mặc dù cũng không phải là xuất sinh từ Vô Ưu Hương, nhưng huyết thống dù sao cũng là khai hoàng hậu đại, rất có chỗ bất phàm. Ngắn ngủi một lát ở chung này, ta ngược lại đối với hắn có rất lớn chờ mong. Nếu như là phụ thân hắn đến đây, ta chờ mong mặc dù rất lớn, nhưng đằng sau sẽ còn tâm mát. Nhưng mà hắn đến, ta mặc dù lúc trước rất là thất vọng, nhưng bây giờ chờ mong ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Xích tú thần nhân không hiểu ý nghĩa, nói, vị này Tần giáo chủ, Tần Nhân Hoàng, là cái nhảy thoát vô cùng tính tình. Diêm Vương vì sao đối với hắn có chờ mong? Hắn tại chúng ta Phong Đô ngây người hơn nửa ngày thời gian. Đánh lịch Đại Nhân Hoàng, lại đập Tổ Dương giáo chủ cung điện, đánh lịch Đại Thiên Ma giáo chủ, mới vừa rồi còn chạy tới bắt chẹt lịch Đại giáo chủ một phen. Sau đó lại đòi hỏi sinh tử chi gian, dự định kết nối âm gian dương gian, làm cái gì sinh ý? Cái này chẳng phải là hồ nháo. Diêm Vương xoay người sang chỗ khác, cười nói, Phong Đô quá quạnh quẽ, để hắn giày vò một phen, nói không chừng có thể mang đến không tưởng tượng được chuyển biến. Ta chưa bao giờ thấy qua người như vậy thú vị, như vậy có ý tưởng, có lẽ hắn có thể làm đến người khác làm không được sự tình. Mà lại, bí mật trên người hắn, không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, để cho ta càng mong đợi. Xích Tú thần nhân lấy làm kinh hãi. Diêm Vương thật dung túng hắn kết nối Phong Đô cùng Dương Gian, để hắn làm ăn. Diêm Vương phất phất tay, không nói thêm gì nữa. Hắc ám vô cùng u đô, cứ việc mặt trời đã dâng lên, nhưng mà nơi này vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Không có bầu trời, không có lục địa, không có nhật nguyệt tinh thần. Tinh Ngạn trong bóng đêm phiêu lưu. Lúc này một cái thanh âm sâu kín vang lên, đem hắn tỉnh lại. Tinh Ngạn, tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.